Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, tiên nhân khởi quẻ thăng linh sơn. Tu Bồ Đề khấu đầu lại tạ, mà hắn lời nói này nói ra, lại là chính giữa lý tịch trần tâm ý. Nguyên bản ngã liền muốn ở chỗ này tu luyện, hiện tại ngược lại là tốt, có quang minh chính đại lý do. A, ta là muốn hóa thành Như Lai sao? Lý tịch trần nghĩ như vậy, không khỏi bật cười một tiếng, ánh mắt kia rời về phía cái kia che trời bồ đề thủ. Chỉ là thầm nghĩ, Phật xuất thế là tất nhiên, không thể ngăn cản, chỉ là, có lẽ không nên là hiện tại. Vốn có ý này, đã ngươi mở miệng, vậy liền vừa vặn, ta tại ngươi dưới cây bồ đề tu luyện, tụ tại đây địa lưu ly kim cương chi hoa, để mà truyền cho ngươi chân pháp. Lý tịch thần mở miệng như thế, mà tu bồ đề thì là thành tâm đại hỷ. Thấy hắn như thế, lý tịch thần lại nói, đã muốn truyền pháp, có thể nào không có đỉnh núi. Vẫy tay một cái, Lý tịch trần đem chiếc đỉnh lớn kia buông ra, cái kia bên trên cấn phúc hoàn trừ khử, chỉ nháy mắt, một đường âm quang toác ra, đón gió mà hóa, rơi vào bà sa tịnh thổ trong đó. Lý tịch trần đối tu bồ đề cười, chúng ta tu luyện, tiên giả ở trong núi, ngươi đã muốn bái ta, ta đã muốn truyền cho ngươi chân pháp, đó là đương nhiên phải có cái sơn môn mới là. Ngón tay một chỉ phương xa, tu bồ đề không hiểu, lý tịch trần mở miệng, ta từ nơi cực xa mà đến, rơi vào câu lô giới bên trong, lần này thế giới có ma tồn tục, ta ở đây truyền cho ngươi pháp quyết, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì chính ta, cái kia ma quá mạnh, ta hiện tại không thể cùng hắn chính diện tương chiến, vì thế mượn ngươi chỗ bà sa tịnh thổ tu luyện. Truyền cho ngươi pháp quyết, nâng tam thanh, hàng tam trọc, đợi câu lô giới bên trong quần thánh đều hóa tiên thân. Có thể diệt đi cái kia đại ma uy phong, tu bồ đề, nguyện nghe thế tôn diệu pháp, lý tịch trần, ta lấy núi này, trong đó có thập vạn đại sơn chi khí gia trì, chính là tự vân nguyên chi châu mà tụ, cùng ngươi câu lô giới bên trong dãy núi khác biệt. Lúc này thập vạn đại sơn chi khí thêm vu bà sa tịnh thổ. Hóa cái này âm sơn ác thổ, làm cái kia linh sơn tịnh thổ. Lý tịch trần ngón tay một chút, chỉ cái kia dưới cây bồ đề. Đối tu bồ đề nói, nơi đây, trung linh hội tụ, là thiên địa chi tạo hóa, tiên thiên chi dương chỗ, lúc có tiên sơn lập. Cái kia một lời rơi xuống, chỉ nhìn lúc này. Chiếc đỉnh lớn kia đột nhiên tán đi. Ngay sau đó, lý tịch trần đỉnh đầu treo lên một khẩu chuông lớn đến. Chuông lớn phía dưới móc ngược chén lớn. Này là núi thiên đại xúc chi quẻ. Lớn chi bằng thiên, rừng chi bằng núi. Âm sơn ở đông, bà sa tại tây, tiên ở tây phương, gọi là trời tây linh sơn. Đây là lên núi săn bắn rời nhạc chi pháp. Lý tịch trần thi triển hỗn nguyên bát quái, lúc này trưởng chuông nắm chén, tụ dương ở đây, cái kia đầy trời vân hà đều đến, nhìn dưới cây bồ đề hào quang tỏa sáng, chỉ nháy mắt, thiên khuyết đánh qua lôi đình, hóa xuất lôi âm chấn động câu lô nhân gian, khởi, lý tịch trần bàn tay từ hướng thiên chậm rãi nâng lên một chút, đến đây khác. Có hạo đáng thanh âm dung khắp tịnh thổ, âm âm, âm âm, âm âm, to lớn chấn động tiếng vang thấu triệt vân tiêu, kia là lôi tại oanh minh, kia là núi tại rút lên. Lúc này dưới cây bồ đề, nửa mảnh bà sa tịnh thổ đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Cái kia bốn phía vạn pháp, không đoạn có kim cương lưu ly hội tụ tới, đại địa hóa thành núi cao. Cự thạch hóa thành nham sườn núi, kim cương làm cát, lưu ly hóa trần, chỉ là ngắn ngủi một nén nhang. Lúc này một mảnh linh sơn tịnh thổ đã hóa xuất. Âm sơn tại rơi ra một nháy mắt liền đã bị bà sa tịnh thổ đồng hóa. trở thành linh sơn bản thân. Cái kia thập vạn đại sơn chi khí hóa linh sơn kiên thổ, thành thần thánh chỗ, bồ đề thụ ở linh sơn trung tâm, đứng ở trên đỉnh núi, núi này thành tựu, bên trên như cái nắp, bồ đề thụ bắt nguồn từ nơi đây, là cao nhất thiên chỗ, mà cái kia phía dưới, liên đới tổng cộng có 9 nơi, bên trên 4 phía là móc ngược chi sơn, xuống 4 phía là ngồi quỳ chi sơn. Cái kia trong đó một chỗ liền trời tiếp đất, đem núi này chiếu, chính như một thanh thần sử. Bạt núi khởi nhạc, rời thiên động biển, tay nâng bà sa, Tu Bồ Đề gặp này hành động vĩ đại, lập tức kinh hãi, hắn tuy không mục, nhưng cũng dụng tâm xem suy nghĩ gặp đồ vật. Chính như Lý Tịch Trần đã từng thần thông, xem không cũng không, cái này linh sơn thành tựu. Chỉ là bước chân đạp mạnh, liền biết rõ là bực nào hùng tráng, lập tức cảm giác Lý Tịch Trần pháp lực, lúc này lễ bái hạ xuống, đa tạ Thế Tôn, trong miệng hắn như thế niệm tụng, mà cái kia kim xí đại bằng từ lâu nương theo bà sa tịnh thổ dâng lên. Lúc này hắn chấn động cánh, bay lên thiên khuyết, nhìn cái kia phía dưới, đã thấy không thể câu lô chi địa. Chỉ là một mảnh lưu ly ánh sáng thế, lập tức ngạc nhiên vô cùng. Hắn nguyên bản nhận thấy, lại nhìn cái kia Lý Tịch Trần, chỉ trong lòng kinh hãi, người này pháp lực cũng bất quá cùng mình tương tự, tại sao lại có loại này di sơn đảo hải thủ đoạn? Kim Sí Đại Bằng không biết được, cái này rút lên linh sơn, hóa thành trời Tây. Lại là Lý Tịch Trần cho mượn nguyên bản âm sơn lực lượng. Cái gọi là vật cực tất phản, cái kia chí âm chi thiên môn hóa thành chí dương chi tịnh thổ. Vốn là điên đảo sự tình, mà cái kia trong đó còn có thập vạn đại sơn chi khí. Đây mới là tạo hóa linh sơn căn bản, cái này 10 vạn sơn khí bên trong, có tiên sơn, có phàm núi, có tế tự thần sơn. Cái này thập vạn đại sơn tất cả hợp thành một đường khí tức tới đây. Mượn âm sơn cùng bà sa tịnh thổ lực lượng, lại dựa vào bên trên càn xuống cấn sơn thiên đại xúc chi quẻ. Lúc này mới tạo hóa như thế cảnh sắc. Lý Tịch Trần phía trước nói cái kia trong núi có thập vạn đại sơn chi khí gia trì. Bọn hắn nhưng lại không biết âm sơn ở nơi nào. Lại nghe cái này thập vạn đại sơn chi khí là từ Vân Nguyên mà đến. Bọn hắn càng không biết đó là cái gì địa phương. Chỉ nói là thượng giới thanh tĩnh chi địa. Chính là tâm thăng kính sợ. 9 tầng linh sơn áp thiên đỉnh. Núi này vừa ra, từ nơi sâu xa câu lô thiên địa xúc động. Lập tức hội tụ vô biên khí số tới đây. Cái này bà sa tịnh thổ vốn là thiên địa sơ khai thời gian lưu lại duy nhất tiên thiên dương thổ. Không thể bị ngoại vật chỗ loạn. Cái kia có khai thiên tích địa đệ nhất thần mộc bồ đề thụ trấn áp ở đây. Lại có tiên thiên thần thánh kim xí đại bằng thủ hộ. Là trời chỗ chiếu cố chỗ. Nhìn cái kia trên trời mây đen hội tụ tới. Tại vào bà sa tịnh thổ một nháy mắt. Liền hóa thành kim hồng vân hà, cái kia uế khí rửa sạch, tam chọc diệt đi, hồi phục diện mục thật sự, thành linh sơn dương vân đan hà. Nhưng cùng ở tại lúc này, cái kia linh sơn phía trên, hóa xuất mấy đạo khí tức, lần này thoát ra, hóa bát phương, đều không biết đi hướng nơi nào. Tam thanh lên, tam chọc lạc. Cái này tại câu lô giới bên trong là khai thiên tích địa đầu một tôn đại sự. Cái kia tiên thiên vị trí từ linh sơn bên trong lên. Chính là bảo hộ sơn loan ban sơ thần chỉ. Chẳng qua hiện nay thần vị còn tại tạo hóa bên trong. Dùng hỗn nguyên chi pháp khởi linh sơn. Tự tạo hóa bát phương 8 vị trí. Bây giờ linh sơn xuất pháp. Muốn thỉnh 8 vị trí hộ pháp chân thần đến đây. Lý Tịch Trần xem 8 khí bỏ chạy, đối Tu Bồ Đề nói, linh sơn vừa lập, bây giờ có 8 tôn hộ pháp chân thần đương lập Vu Bà Sa tịnh thổ. Nâng tam thanh, hàng tam chọc, Tu Bồ Đề nghe xong, Lúc này nhìn ngày đó bên cạnh chợt một đạo quang hoa độn đến. Chỉ vào mây trời, hóa vào kim xí đại bằng thân trong. Hộ bồ đề tụ ngàn năm tuế nguyệt. Bây giờ lập xuống linh sơn. Khai thiên tích địa tạo hóa dương phong. Hàng tam trọc nâng tam thanh. Cuối cùng được chính quả. Kim xí đại bằng tiếng hót một tiếng. Lúc này hóa thành quang hoa độn xuống bồ đề thụ nhánh. Tu bồ đề nhìn kim xí đại bằng. Nói, 6.000 năm trước, câu lô thiên hiện, bồ đề mới sinh thế. 5.000 năm trước, câu lô địa hiện ra, bồ đề có rễ cây. 4.000 năm trước, câu lô núi hóa, bồ đề lá xanh mọc. 3.000 năm trước, câu lô người xuất, bồ đề hoa tươi nở. 2.000 năm trước, câu lô thành bộ, bồ đề rơi hạt nhỏ. 1.000 năm trước, câu lô thế biến, bồ đề hóa kim bằng. Tu bồ đề miệng lúc mở lúc đóng. Đối kim xí đại bằng nói, 6.000 năm tuế nguyệt, biển cả mênh mông, thiên cổ mịt mờ, ngươi thủ ta 1.000 năm, hộ ta 1.000 năm, 1.000 năm đi qua, ta còn không biết ngươi tên thật, bây giờ đã nhìn thấy Thế Tôn, bây giờ đã rơi vào linh sơn, ta nguyện mời ngươi bạn ta tu luyện, cùng nghe thánh âm, không biết có thể cáo chi ta tên. Tu bồ đề mở miệng cười, mà kim xí đại bằng tiếng hót một tiếng. Tôn giả tu bồ đề, ta bạn ngươi ngàn năm, thủ ngươi ngàn năm, bà sa là ta là bà sa. Hôm nay tôn giả hỏi ta, không dám không đáp, kim xí đại bằng, ta tên già lâu la. Nguyện vì linh sơn hộ pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,